Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, ba hạng khen thưởng. Nói thật, chiêu kiếm này hiệu quả nhường Diệp Hải đều lấy làm kinh hãi. Ở vạn mét hải vực bên dưới, Diệp Hải hành động khắp nơi cản tay. Thập phần khí lực không phát huy ra một hai phân. Mặc dù là phổ thông cực hạn đấu la cấp bậc dị vực sinh vật, Diệp Hải cũng bổ không mở phòng ngự. Chiêu kiếm này, Diệp Hải vốn là muốn là đem bóng đen này đánh cho tới đi sang một bên, đừng che hắn xuống đường. Nhưng không nghĩ tới, chiêu kiếm này dĩ nhiên trực tiếp đâm thủng bóng đen phòng ngự. Này một cái nho nhỏ thất thần sau khi Diệp Hải phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy một đạo mũi tên nước đâm thủng dày nặng áp lực đi tới chính mình ngực, mà cái kia đâm thủng thân thể bóng đen nhưng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ồ, mũi tên nước vẫn như cũ là công kích không mạnh, dù cho là tiếp cận thần quan cấp độ dị vực sinh vật phát sinh, cũng chỉ là nhường Diệp Hải ngực khó chịu, không có bị thương. Nhường Diệp Hải cảm thấy kinh ngạc là, bóng đen này hiển nhiên là một chủng loại như ảo thuật kỹ năng. Trước 4000 mét hải vực, hắn chưa từng gặp những này dị vực sinh vật có trừ thân thể công kích ở ngoài thủ đoạn. Không nghĩ tới chúng nó còn có cái khác thủ đoạn. Loại nước này hệ pháp thuật, đã có loại suy yếu lại suy yếu bản ba tắc tây cảm giác. Ngược lại không phá ra được chính mình phòng ngự. Diệp Hải đơn giản không để ý tới. Tiếp tục chìm xuống, càng là chìm xuống, Diệp Hải tâm bên trong cảm giác nguy hiểm càng là dày đặc. Vạn mét hải vực bên dưới, u ám thâm thúy, hai mắt hầu như không cách nào coi vật. Ở mật độ rất lớn tình huống, Diệp Hải lực lượng tinh thần cũng không cách nào khoảng cách xa dò xét. Chỉ có thể nhìn thấy chu vi mấy trăm mét phạm vi. Hiện nay lấy Diệp Hải vì là tâm, đã có thể mơ hồ cảm nhận được đáy biển tình huống. Nói cách khác, lúc này hắn khoảng cách đáy biển, cũng chỉ có khoảng cách mấy trăm mét, toàn bộ hải dương nơi sâu xa nhất, chắc là khoảng 15000 mét, nhưng này khoảng cách mấy trăm mét, Diệp Hải mỗi lặn xuống một phân, đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía, phảng phất phía dưới đang có một tấm khủng bố miệng rộng, đang đợi hắn đến, tuyệt đối có thần quan cấp bậc dị vực sinh vật, Diệp Hải tâm bên trong dám khẳng định. Cái cảm giác này, nhường hắn nghĩ tới lúc trước bị Hồ Liệt Na dụ dỗ ra hải thần đào thời điểm. Mới vừa nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cảnh tượng. Khi đó hai người cách nhau đem gần nghìn mét. Diệp Hải đều có loại chí mạng cảm giác nguy hiểm. Lúc này cảm giác, cùng lúc đó giống nhau y hệt. Từ xuất hiện bóng đen kia bắt đầu, từ từ có khoảng cách xa công kích hướng về Diệp Hải đánh tới. Có lúc là số chuôi băng kiếm. Có lúc là mấy đạo nước mâu, có lúc là đột nhiên tăng lớn nước áp lực nén. Hơn nữa loại này công kích cường độ ở từ từ tăng lớn. Rốt cục, ở Diệp Hải khoảng cách đáy biển chỉ có 100 mét địa phương. Một đôi khiến người ta run sợ con mắt xuất hiện ở Diệp Hải cách đó không xa. Cùng lúc đó, chung quanh thân thể hắn thủy áp một hồi tăng lên trên đến một mức độ khủng bố. Diệp Hải chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị một bàn tay lớn nắm. Nhường hắn cả người xương cốt cũng bắt đầu vang lên kèn kẹt. Thần quan, Diệp Hải không hề nghĩ ngợi. Trên người vầng sáng từng cái vụt xuất hiện. Năm đỏ ba kim tám đạo hồn hoàn vụt xuất hiện ở trên người hắn. Thứ hai, ba, bốn này ba cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Diệp Hải thân thể dùng sức một kiếm. Phảng phất kiếm phá cái gì lao tù, áp lực kinh khủng trong nháy mắt biến mất. Này thần quan lực công kích tuy rằng còn không sánh được Bỉ Bỉ Đông, nhưng đã có thể đối với Diệp Hải tạo thành uy hiếp chí mạng. Hắn nhất định phải mau chóng lặn xuống đến nơi sâu xa nhất. Nhưng Diệp Hải không nghĩ tới là, thần quan cấp dị vực sinh vật cũng không chỉ một cái. Thần quan cấp bậc lực công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới. Diệp Hải trên tay trái một cái màu đỏ tiểu long vụt xuất hiện. Hồn hoàn nhanh chóng hiện lên. Thứ tư hồn hoàn xuất hiện trong nháy mắt chính là sáng ngời. Diệp Hải bóng người một hồi biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở đáy biển. Làm đến nơi đến chốn cảm giác nhường Diệp Hải một trận an lòng. Có điều này Trận An lòng cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Vượt qua 10 đạo thần quan cấp công kích, xuyên qua 100 mét không gian, lại lần nữa rơi vào Diệp Hải trên người. Diệp Hải hai cánh tay giao nhau, Hoàng Kim Long tọa thứ 5 màu máu hồn hoàn sáng ngời. Thân thể hiện lên mờ mịt kim quang, hơn 10 đạo công kích ở bất động như núi, phòng ngự dưới. Dồn dập phá toái, ở Diệp Hải bước lên sâu nhất đáy biển thời điểm, đầu óc của hắn liền nhắc nhở sát hạch hoàn thành. Nhưng khảo hạch này khen thưởng, nhường hắn có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì hải thần cho hắn cuối cùng khen thưởng, dĩ nhiên là hải thần tam xoa kích quyền sử dụng. 5 cấp hồn lực, cùng với một tia hải thần thần tính. Này 3 loại khen thưởng, xác thực đều xem như là không sai. Nhưng đối với Diệp Hải tới nói, quả thực chính là vô bổ. Hắn cái nào võ hồn, đối với hải thần tam xoa kích thuộc tính đều không kết hợp lại. Có thể sử dụng là có thể sử dụng, nhưng cũng không thể hoàn toàn phát huy hải thần tam xoa kích uy lực. Đang cùng hải thần tam xoa kích lẫn nhau tính tới nói, còn không bằng hòa hợp tự nhiên lam ngân thảo. Mặt khác, hải thần tam xoa kích ở đường tam trong tay, Diệp Hải có quyền sử dụng có cái lông dùng. Đặt tới vui đùa một chút, đừng chọc cười. 5 cấp hồn lực nói đến rất tốt, rất mạnh mẽ. Đặc biệt là ở Diệp Hải đã đạt đến 90 cấp mức độ. Mỗi một cấp đều đầy đủ quý giá. Thế nhưng, Diệp Hải hiện tại đã đạt đến 90 cấp. Hắn thiếu đã không phải hồn lực, mà là 100 vạn 5 cấp bậc hồn hoàn. Không có thứ 9 cái hồn hoàn, dù cho hắn tăng lên 10 cấp hồn lực, hắn cũng dùng không được. Cuối cùng lại nói này một tia thần tính. Thần tính là đi về 100 cấp ắt không thể thiếu một hoàn. Đấu La đại lục tầng cấp năng lượng không đủ để chống đỡ tự học đến 100 cấp. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào thần tính đến ép buộc tăng lên. Nhưng vấn đề lại tới nữa rồi. Diệp Hải khoảng cách 100 cấp còn xa. Thần tính có cũng là tạm thời thả. Muốn dùng đến còn không biết năm nào tháng nào. Này 3 hạng khen thưởng, quả thực vô bổ không được. Cùng hệ thống 33 cho khen thưởng, quả thực không cách nào so sánh được. Có điều Diệp Hải cũng biết, này 3 hạng khen thưởng có thể cho Diệp Hải thành thần con đường đặt xuống cơ sở vững chắc. Tương lai tu thành 100 cấp có thể dễ dàng không ít. Vì lẽ đó chỉ là trong lòng bụng báng vài câu, liền tiếp nhận rồi những phần thưởng này. Diệp Hải lại lần nữa quét tối om om đáy biển một chút. Chợt phát hiện rất xa xăm tựa hồ có cái hình vòng xoáy cửa. Đạo ánh sáng này cửa cách đến thực sự có chút xa. Diệp Hải thấy không rõ lắm. Mắt thấy những kia thần quan cấp dị vực sinh vật lại muốn công kích lại đây. Diệp Hải thu hồi Hoàng Kim Long tọa hết thảy trọng lượng. Cả người dường như một đạo mũi tên nhọn như thế. Trực tiếp vọt ra ngoài. Hầu như là trong nháy mắt. Ngay ở mạnh mẽ sức nổi bên dưới. Tăng lên trên hơn 100 mét, mấy hơi thở trong lúc đó, đã lên tới 13.000 mét địa phương, trở lại thời điểm liền thuận tiện nhiều. Mặc dù là những này dị vực sinh vật muốn ngăn cản, cũng không ngăn nổi, Diệp Hải tốc độ tương đương nhanh chóng, hạ xuống thời điểm, dùng hơn nửa ngày thời gian, trở lại chỉ dùng chừng nửa canh giờ, liền nổi lên mặt nước. Nổi lên mặt nước sau khi, Diệp Hải hít một hơi thật sâu. Thích ứng một hồi đột nhiên thả lỏng áp lực. Sau đó cũng là hướng về hải thần đào bay đi. Hoàn thành hải thần cuối cùng sát hạch. Này 3 hạng khen thưởng xem như là tương đối khá. Nhưng đối với trước mắt Diệp Hải trợ giúp không lớn. Cuối cùng thực lực tăng lên. Còn muốn rơi đang hấp thu thứ 9 cái hồn hoàn lên. Đương nhiên, này thứ 9 cái hồn hoàn. Liền phải chờ tới về lục địa lại nói. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.